Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47: Hắc đêm đã đến gần. Lục Phàm toàn thân dính đầy máu tươi, hắn hiện tại chỉ muốn hào hào tắm rửa. Đến nỗi Oán Linh có thể hay không tại hắn khi tắm lần nữa tập kích hắn, này hắn không lo lắng chút nào, bởi vì Lạc Ninh Tuyết nói cho hắn biết, lần thứ nhất dùng linh dị nguyên rủa chi vật sau sẽ có 30 phút kỳ an toàn. 30 phút, lấy tốc độ của hắn đã sớm tắm xong, có lẽ liền tóc đều nhanh làm. Lục Phàm mở ra toilet cửa gỗ, kéo kẹt một tiếng, lần này thực thuận lợi, cửa gỗ lập tức liền bị mở ra. Này đã chứng minh, Oán Linh xác thực đã rời đi. Lục Phàm theo hắn mang đến túi du lịch bên trong tìm kiếm một hồi, thật đúng là cho hắn tìm được đổi giặt quần áo. Lục Phàm nhẹ nhẹ thở hắt ra, may mắn này rạp chiếu phim quần áo vẫn là chuẩn bị cho hắn, bằng không hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này có thể là Lục Phàm tìm kiếm quần áo lúc thanh âm quá lớn đem Lạc Ninh Tuyết đánh thức. Lạc Ninh Tuyết mở mắt ra nhìn Lục Phàm, giật mình kêu lên, hoảng sợ nói ra, đại thúc, ngươi thế nào, làm sao toàn thân đều là máu. Lục Phàm quay đầu đi, phát hiện là Lạc Ninh Tuyết tỉnh, đối nàng nói ra, ai, đừng nói nữa, còn không phải bị kia ác linh đánh lén, may mắn mạng lớn trốn qua một kiếp. Đồng thời, Lục Phàm có chút kỳ quái, chính mình tìm kiếm túi du lịch thanh âm rất nhỏ a, nàng làm sao nghe được, sẽ không là không ngủ đi. Lạc Ninh Tuyết nghe xong Oán Linh lại đã tới một lần, dọa kém chút nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nói ra, kia đại thúc ngươi không sao chứ? Lục Phàm nhẹ nhàng nói ra, đi nhà xí gặp được con kia Oán Linh, kém chút bị nàng giết, may mắn phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp này. Này không biết vì cái gì nàng luôn tìm được ta giết. Lạc Ninh Tuyết nghe được đại thúc không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nói ra, kia đại thúc ngươi bây giờ là trên người dính đầy máu, ta muốn rửa sạch một chút, thuận tiện đổi đi này một bộ quần áo. Lục Phàm chỉ đã không cách nào lại mặc quần áo, một mặt bất đắc dĩ, cái gì, đại thúc người vừa mới tại xí gặp được Oán Linh, hiện tại lại muốn đi nhà cầu. Lạc Ninh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, này đại thúc thật sự chính là gan lớn có thể a. Ếch, ngươi không phải nói chúng ta có 30 phút sao? Kia đại thúc ngươi đi tắm đi, ta tới giúp ngươi giữ cửa, có vấn đề liền gõ cửa nha. Làm Lạc Ninh Tuyết nghe được Lục Phàm nói 30 phút lúc, xinh đẹp đồng tử co rụt lại, điều này đại biểu chạm đất buồm cũng có linh dị nguyền rủa chi vật. Hắn quả nhiên có át chủ bài, trách không được hắn có thể tại kinh khủng thế giới bên trong như thế nhẹ nhõm. Lạc Ninh Tuyết hiện tại cũng có chút đồng tình cái khác diễn viên, từ bỏ một cái khả năng là chân chính điện ảnh chỗ dựa. May mắn nàng nghe tỉ tỉ mình lời nói, cùng Lục Phàm duy trì quan hệ tốt đẹp. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi. Ngày hôm sau, Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết hai người sớm liền rời giường. Từ khi Lục Phàm tại toilet bị tập kích về sau, bọn họ liền không chút ngủ, thời khắc duy trì lòng cảnh giác. Điện ảnh nhắc nhở, kịch bản bắt đầu. Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết hai người nghe được điện ảnh nhắc nhở thanh âm, vội vàng thu hồi biểu tình. Lạc Ninh Tuyết nhìn Lục Phàm, thanh âm thanh thúy nói ra, lão ba, chúng ta hôm nay liền đi tìm Tiểu Di di thể sao? Lục Phàm sờ lên Lạc Ninh Tuyết dài thẳng tóc đen, kiên định nói ra, ân, mặc kệ ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được tiểu muội di thể, đem nàng tiếp về quê nhà. Ô ô ô, Tiểu Di chết rất thảm, những cái kia bức tử nàng người xấu quá ghê tởm. Lạc Ninh Tuyết đẩy ra Lục Phàm, vuốt đầu hắn phát tay, khóc nói, đúng vậy a, Bất quá kẻ cầm đầu đã bị tiểu muội giết. Mặc dù bộ dạng này giết chết hắn, thân là thám tử lừng danh ta không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng ta càng không nguyện ý nhìn thấy kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Phàm đánh giá, khách phòng ngoài cửa sổ quỷ dị hắc vụ. Phân tích nói, căn cứ phân tích của ta, tiểu muội di thể nhất định còn tại tòa này trong khách sạn. Cho nên chúng ta tại trong khách sạn tìm là được rồi. Lạc Ninh tuyết trắng Lục Phàm một chút, nghĩ thầm, quả thực liền là nói nhảm. Nếu như ở bên ngoài ngươi ra đi sao? Lạc Ninh tuyết thanh tú động lòng người mà hỏi. Thế nhưng là, tòa này khách sạn từ 5 tầng lầu cao, chúng ta phải tìm đến lúc nào đâu? Lục Phàm lộ ra nụ cười tự tin, nói, yên tâm, ta đã tìm được biện pháp. Lạc Ninh tuyết nhìn lộ ra mê chi tự tin Lục Phàm. Bắt đầu có chút thưởng thức hắn, đây là một cái đáng giá dựa vào nam nhân. Chí ít hắn tại bất luận cái gì khó khăn hạ cũng không sẽ lộ ra thất kinh biểu tình. Lúc này, tư, một tiếng, toàn bộ khách sạn toàn bộ mất điện, lập tức đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được 5 ngón khách sạn càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Liền Lục Phàm cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. A, Lạc Ninh tuyết dọa kêu một tiếng. Kinh hoàng nói ra, lão ba, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Không có việc gì, đừng sợ. Lão ba tại bên cạnh ngươi. Lục Phàm đem Lạc Ninh tuyết kéo, nhẹ giọng an ủi, xem ra đêm tối liền muốn tới, khả năng này là chúng ta dài đằng đẵng nhất một buổi tối, có lẽ khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lục Phàm nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, tựa hồ muốn xem mặc đêm tối đồng dạng. Lục Phàm cầm ra điện thoại di động của mình, đối Lạc Ninh tuyết nói ra, nữ nhi, dùng điện thoại di động của ngươi chiếu sáng đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta còn muốn gọi điện thoại đưa cho người kia. Cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Ân, ta đã biết. Lạc Ninh tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu. Lục Phàm cầm điện thoại di động hướng về phía một cái người liên hệ đánh tới. Đinh, đinh, đinh. 3 giây về sau, điện thoại kết nối. Cái này khiến Lục Phàm đưa khẩu khí. Uy, ngươi là Minh Ca thám tử sao? Đầu bên kia điện thoại, trốn ở một gian khách phòng viên chân nhỏ giọng hỏi. Ân, là ta đã tra được là ai hại chết Minh Tuyết Lị. Ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Lục Phàm cũng không nói nhảm, thẳng thắn dứt khoát mà hỏi. Ếch, Minh Ca thám tử, ngươi không cần đang tra. Ta tối hôm qua trông thấy Minh Tuyết Lị, nàng vậy mà biến thành lệ quỷ, tại trong khách sạn khắp nơi giết người, ta thật vất vả mới chạy đến. Viên Chân thanh âm sợ hãi run rẩy nói ra, hiện tại bất kể là ai hại chết nàng, người này nhất định là chết, cho nên không có tại tra được tất yếu. Vậy ngươi đang ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lục Phàm nghiêm túc nói ra, hơn nữa, ngươi đi theo chúng ta cũng sẽ an toàn điểm. Chúng ta có khống chế lệ quỷ biện pháp. Viên Chân vừa nghe đến Minh Ca có khống chế Minh Tuyết Lị biện pháp, cao hứng nói ra, ngươi không có gạt ta chứ? Ta tại lầu 2 số 202 phòng trốn tránh. Ngươi đã đến về sau, đập 3 lần, ta liền mở cửa. Tốt, ngươi chờ ta. Nhưng không nên chạy loạn, hiện tại toàn bộ khách sạn đều 10 phần nguy hiểm, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Lục Phàm bảo đảm nói. Viên Chân nhẹ gật đầu, nói, ân, Minh Ca thám tử, ta chờ ngươi. Lục Phàm cúp điện thoại sau, đối Lạc Ninh tuyết nói ra, nữ nhi, chúng ta nhanh đi số 202 phòng, nơi nào có người có thể giúp chúng ta tìm được ngươi tiểu di. Chính là hôm qua khách sạn kia phục vụ viên sao? Lạc Ninh tuyết tò mò hỏi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục